Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 99, chương 636, Nữ Quỷ Báo Mộng. Tiểu Thất cau mày. Chu Đại Phúc một mực chắc chắn tìm bọn họ không phải là người mà là những đám khô lâu. Như vậy rất dễ dàng đoán ra Hắc Bảo Nhân chính là người làm việc ở trong học viện, chính là con quỷ kia. Lúc này Chu Đại Phúc cầu khẩn: "Tiểu huynh đệ, ta xin người mau cứu ta. Hôm nay ta đem nói hết sự tình với các người, Hắc Bảo Nhân nhất định sẽ không tha cho ta rồi." Hắn đã nói qua, chỉ cần ngươi đem sự tình nói cho người khác, ngươi sẽ chết sao? Tiểu Thất khua tay múa chân một cái, làm động tác cắt cổ. Ánh mắt của Chu Đại Phúc sợ hãi gật đầu: "Không sai đâu, hắn nói chỉ cần nói những lời này cho người khác biết là chết." Tiểu Thất cau mày, nếu như Hắc Bảo Nhân thật sự là con quỷ ở trong trường học kia, coi như bùa hộ mạng có cho Chu Đại Phúc thì phỏng chừng cũng không có nhiều tác dụng lớn. Có thể để Chu Đại Phúc mang theo bên người cũng không chắc đã là biện pháp tốt. Không nói lúc trước làm việc cũng bất tiện, liệu mình có thể ngăn trở Hắc Bảo Nhân giết hắn hay không? Nghĩ đến đây, Tiểu Thất liền kẹp một đạo linh phù. "Đây là một đạo linh phù, ngươi mang theo. Nếu như Hắc Bảo Nhân tới tìm ngươi, lập tức cho ta biết." Biết rồi. Chu Đại Phúc cầm lấy linh phù, vội vàng nói. Tiểu Thất ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Chu Đại Phúc, ngay sau đó quay sang nói với Trần Thần: "Xóa bỏ hình ảnh đi." Trần Thần gật đầu, loay hoay hai cái điện thoại di động đem hình ảnh xóa bỏ, ngay sau đó để cho Chu Đại Phúc ghi nhớ số điện thoại của Trần Thần, trịnh trọng nói: "Nhớ đó, Hắc Bảo Nhân tới tìm ngươi, nhất định ngươi phải báo cho sư phụ." "Nhất định sẽ thông báo cho các người đầu tiên." "Được rồi, Trần Thần, chúng ta đi thôi." Tiểu Thất gật đầu, phất phất tay. Sau khi bọn Tiểu Thất rời khỏi phòng, Chu Đại Phúc trực tiếp ngã lăn xuống giường, há mồm ra thở dốc. Ra khỏi biệt thự, Tuyết Yêu đã sớm chờ ở trên xe. Nàng quay đầu lại nhìn Tiểu Thất: "Tiểu tử, ta cảm thấy hình như hắn còn chuyện giấu giếm." "Ta cũng nhìn ra, bất quá phải biết thì cũng đã cần biết, cũng không cần thiết bắt hắn nói ra toàn bộ. Nếu như ép hắn, hắn nói bậy nói bạ, vậy là cái mất nhiều hơn được đó." "Người nói cũng đúng. Nếu như người đều biết, vậy thì phải ứng phó với con quỷ ở trường kia như thế nào?" Tiểu Thất gãi đầu một cái, nhẹ giọng: "Ta muốn trước hết đối phó với Thi Vương đã. Phải cần người hỗ trợ đem Thi Vương đánh ra." "Cái này đơn giản, Thi Vương cũng không quá lợi hại. Bằng thực lực của ngươi bây giờ, giết nó không khó." Tiểu Thất gật đầu. "Trần Thần, hình ảnh lúc trước có hay không?" Trần Thần cười hăng hắc: "Sư phụ yên tâm, đã sớm chụp lại." Thời điểm đi được nửa đường, Tuyết Yêu xuống xe rời đi. Bọn Tiểu Thất quay lại quán trọ, phát hiện ba thầy trò Từ Lão Đầu còn chưa có về. Rửa mặt một chút rồi quay về phòng mình ngủ, yên yên ổn ổn chìm vào mộng đẹp. Ở trong giấc mộng, Tiểu Thất mơ thấy nữ quỷ mấy ngày trước ở trên trần nhà đã xuất hiện. Nàng dường như có điều gì muốn nói với Tiểu Thất. Thế nhưng mỗi khi Tiểu Thất định hỏi nàng định nói gì thì nàng lại đột nhiên biến mất. Không bao lâu sau, nàng lại xuất hiện ở trong mộng, hai tay không ngừng khua tay múa chân. Rốt cuộc Tiểu Thất minh bạch, thoáng cái giật mình tỉnh lại, nằm úp sấp ở trên người của mình là Bảo Bảo. Nó đang ngủ say bỗng mở mắt lẩm bẩm: "Ta cạ, đừng có bỏ lại Bảo Bảo đó. Tiểu Thất xoa đầu tiểu tử, nó lại nhắm mắt ngủ ngon lành, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trong đầu hồi tưởng lại tất cả ở trong giấc mơ. Nữ quỷ là muốn nói cho mình ở một địa phương nào đó. Trong phút chốc, Tiểu Thất lẩm bẩm. Nữ quỷ khua tay múa chân, tựa hồ là cao ốc ở có một tầng ngầm dưới lòng đất, lặp đi lặp lại mấy lần, trợn to hai mắt. Cao ốc, trường học, hai người nhất định ở bên này có chút liên lạc. Con quỷ kia từng xuất hiện ở nơi đâu? Bất quá hắn cũng đã từng xuất hiện ở đây. Vậy quan hệ giữa bọn chúng tột cùng là điều gì? Cao ốc, cao ốc. Tiểu Thất suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được nữ quỷ tại sao lại nói mình đến cao ốc. Thì kệ như vậy đi, ngày mai đến đó xem một chút rồi biết. Sáng ngày hôm sau hơn 9 giờ, Tiểu Thất cùng Trần Thần đi đến cao ốc Liên Hiệp. Hai người dừng ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ, mua sắm vài thứ, đi lang thang vài chục phút, đi đến chỗ xây dựng cao ốc Liên Hiệp. Đi đến phía dưới mới phát hiện ra một bãi đậu xe rất lớn, lần này tìm đầu mối e rằng phiền toái. Cao mày suy nghĩ một chút. Trần Thần, chúng ta chia ra tìm, nếu như phát hiện đầu mối gì, nói cho nhau biết. Trần Thần gật đầu, sau đó lấy ra kiếm gỗ đào đi. Hai người đi tìm kiếm xung quanh bãi đậu xe, tìm đến nửa giờ vẫn không có thu hoạch được gì. Tiểu Thất gấp đến độ tóc đều đã cào cấu rụng không ít. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đang lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy nhân viên quản lý ở bãi đậu xe kêu to. Hai người hướng âm thanh chuyển tới, chạy như điên. Chưa đầy nửa phút, hai người tới địa phương đó, ánh mắt quét nhìn một vòng, thấy hai nhân viên quản lý té xỉu ở cửa. Trong phòng nhỏ, ánh đèn chói mắt, không có gì khác thường cả. Tiểu Thất cùng Trần Thần bấm nhân chung của hai người kia, bọn họ gần như giật mình, tỉnh lại, trong miệng hô to có quỷ. Chúng ta không phải là quỷ, là người đó. Tiểu Thất nhìn vẻ mặt sợ hãi của hai người nói, Nhưng mà mới vừa rồi là có quỷ đó. Quỷ ở đâu? Tiểu Thất thấp giọng, nhân viên quản lý chỉ căn phòng nhỏ, sợ hãi. Ở bên trong, chúng ta nhìn thấy mà, thật sự là khủng khiếp. Con quỷ đó, hắn là một bộ xương khô đó. Trần Thần, người trông chừng bọn họ. Nói xong, Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong căn phòng nhỏ. Căn phòng cũng độ 20 mấy thước vuông. Ở bên ngoài là một phòng làm việc cũng không có rộng lắm. Ở bên trong là một phòng ngủ, có hai cái giường đơn ở bên trong đó. Tiểu Thất kiểm tra phòng làm việc xong, ngay sau đó mở cửa phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ từ từ mở ra, kèm theo tiếng kêu đến rợn người. Một cỗ thi khí nhàn nhạt bay ra, Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù quấn ở trên ngón tay, rón rén đi vào. Đột nhiên trên giường lớn có tiếng thở dốc, là có người. Tiểu Thất dương mắt vừa nhìn, chăn giường gấp rất dễ dàng thấy rõ tình huống ở trên, không có ai cả. Ánh mắt bị cánh cửa sổ hấp dẫn, chậm rãi đi tới trước ngăn cửa sổ tủ, định đưa tay mở cửa. Đúng lúc này thì một cánh tay nhợt nhạt từ dưới gầm giường đưa ra, túm lấy cổ chân của Tiểu Thất. Tiểu Thất cả kinh, cúi đầu vừa nhìn, cổ chân của mình bị một bàn tay trắng bềnh bệch túm lại. Ở trên cánh tay còn có những nốt đỏ như là thi ban. Cũng không có lập tức giật mình, kiếm chỉ xuất ra, một vệt xích mang trực tiếp chặt đứt cánh tay tái nhợt nọ. Ở dưới gầm giường truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Thất túm lấy cánh tay bị chặt, đem cái thứ ở dưới gầm giường lôi ra. Cho đến khi nhìn thấy mặt mũi của nó, Tiểu Thất ngây ngẩn, lại là Chu Đại Phúc. Còn mẹ nó. Tiểu Thất tức giận mắng một câu, tối hôm qua mới gặp Chu Đại Phúc, không nghĩ tới hôm nay đã biến thành cương thi. Lập tức rút ra Long Tuyển kiếm, đâm thẳng vào tim của Chu Đại Phúc, kết liễu đời của hắn. Sau đó kiểm tra lại thi thể, tìm khắp toàn thân của Chu Đại Phúc, không tìm được linh phù mà mình đã cho hắn. bàn tay của Chu Đại Phúc. Nhìn sang, Tiểu Thất ấn lên đầu của hắn, linh lực quán thâu thử lục soát hồn phách nhưng không có gì cả. Hồn phách của Chu Đại Phúc sớm đã không biết biến đi đâu mất. Tiểu Thất chỉ lo kiểm tra thi thể của Chu Đại Phúc, không có phát hiện trên đỉnh đầu của mình, ở trên trần nhà, nữ quỷ báo mộng kia đã xuất hiện. Nàng kịch liệt dãy giụa, định mở miệng nói nhưng không thể phát ra âm thanh nào cả. Ở sau lưng Tiểu Thất, một vệt bóng đen chậm rãi ngưng tụ. Bóng đen này từ từ đưa quỷ chảo túm lấy cổ của Tiểu Thất. Chương 637, lần đầu giao thủ. Rốt cuộc, âm thanh của nữ quỷ kêu lên ô ô được. Tiểu Thất ngẩng phát đầu lên nhìn. Đúng lúc này, bóng đen ở đằng sau hóa chảo thành trưởng, vỗ thẳng vào sau lưng của Tiểu Thất. Tiểu Thất lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, tàn nhẫn đụng vào cái khung giường. Cũng không có thời gian mà xoa cái trán bị đụng đau, quay người lại xuất ra một kiếm. Đang một tiếng, móng tay của cái bóng đen cùng Long Tiền kiếm chạm nhau. Tiểu Thất lui về đằng sau một bước, ổn định lại thân mình, nhìn chằm chằm bóng đen ở trước mặt. Toàn thân bị một màu sương mù đen bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt. Ở giữa làn sương màu đen có hai cỗ quang hoa màu lam nhấp nháy, có lẽ đó là cặp mắt của hắn. Đột nhiên bóng đen mở miệng nói chuyện. Người đừng có đối đầu với ta, nếu không chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Chữ chết văng vẳng ở bên tai của Tiểu Thất. Tiểu Thất tự nhiên không cam lòng, Long Tuyển kiếm vung lên lạnh lùng. Cũng không phải là Tiểu Gia muốn đối địch với ngươi, là ngươi tự tìm đến Tiểu Gia đó. Tiểu đạo sĩ, ngươi không khỏi là quá cản rỡ. Hôm nay ta cho ngươi xem một chút. Bóng đen cười phách lối. Từ tiếng cười có thể nghe ra được là một nhân vật chuẩn phản diện. Có bản lĩnh thì tới mẹ mày đi, Tiểu Thất quát. Bóng đen quỷ dị cười một tiếng nhào tới. Tiểu Thất linh xảo xoay người, cánh tay tránh một chiêu của bóng đen, hai chân đạp mạnh, thân hình nhảy lên. Một chiêu lực phách hoa sơn, bàn tay của bóng đen thò ra trực tiếp túm chặt lấy Long Tuyển kiếm, tay còn lại chộp tới tức trước ngực của Tiểu Thất. Xoạt một tiếng, quần áo của trước ngực Tiểu Thất rách nát. Tay trái, hai ngón tay cũng gập lại, mạnh mẽ chỉ tới, đánh thẳng tới ánh sáng, chỗ con người của bóng đen. Bóng đen tựa hồ như sợ hãi, buông cái tay đang nắm Long Tuyển kiếm lui về đằng sau. Nhân cơ hội này, Tiểu Thất bước một bước dài, Long Tuyển kiếm đảo lên qua người của bóng đen, chém xuống hắc bảo. Hắc bảo rơi xuống đất. Chu Đại Phúc nói không sai, là một cỗ khô lâu, hơn nữa là xương cốt lại là màu đen. Cái cặp ánh sáng màu lam quang kia chính là cặp mắt. Tiểu Thất đánh giá bộ xương khô trước mắt, đột nhiên con ngươi của Tiểu Thất co rụt. Trước ngực của bóng đen, ở trên xương sườn có khắc phạm văn. Trước ngực yêu điêu khắc phạm văn là một thủ đoạn trừng phạt của một tiểu quốc Hoa Hạ, đem người lăng trì, sau đó thi thể ném vào trong pháp dược, hóa đi toàn thân máu thịt, chỉ để lại xương người màu đen kìn kịt. Sau đó đem điêu khắc phạn văn ở trước ngực của người chết, hồn phách sẽ bị nhốt ở trong khô lâu, vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển thế. Loại thủ đoạn này Tiểu Thất chỉ từng đọc được ở trong Mao Sơn cổ tịch, trên thực tế cũng không có thấy tận mắt. Bất quá, phàm là người bị loại thủ đoạn này trừng phạt khi còn sống cũng không khỏi là loại người đại gian đại ác. Tiểu Thất đã nghe Vương Lão Đầu nói qua, trong sách cũng ghi lại không rõ. Còn có một loại khả năng, tiểu quốc quân vương trước khi chết sẽ phân phó cho thầy tế của quốc gia đem hài cốt của mình luyện thành hắc cốt, mong đợi một ngày nào đó sẽ sống lại, tiếp tục giấc mộng quân vương của mình. Bộ xương trước mắt này, dù là loại người đại gian đại ác hay là quân vương, thì đối với một điểm này Tiểu Thất không biết, hắn cũng không cần biết. Ý nghĩ duy nhất là diệt nó. Người khi còn sống là người của Ô Lan Quốc. Lời này vừa nói ra, lam quang sâu kín từ trong ánh mắt lóe lên hai cái. Thấy một màn này, Tiểu Thất thầm hiểu, quả nhiên không sai, bộ xương màu đen khi còn sống chính là người của Ô Lan Quốc. Ô Lan Quốc đúng như là lời kể là một tiểu quốc, rốt cuộc nó nhỏ như thế nào Tiểu Thất cũng không rõ tình huống. Ô Lan Quốc giống như có lẽ tương đương một trấn nhỏ bây giờ. Một nước tổng cộng cũng không quá 5.000 người. Bất quá Ô Lan Quốc đến cùng là ở đâu cũng chẳng ai biết. Đáng chết. Đáng chết. Bọn họ đều đáng chết. Bộ xương màu đen gầm thét, quỷ khí cường đại bạo phát. Lòng bàn chân của Tiểu Thất dậm mạnh, linh lực cũng bộc phát, ngăn cản lại quỷ khí. Bộ xương màu đen đột nhiên vọt tới, chảo ảnh đầy trời. Tiểu Thất huy vũ Long Tuyển kiếm, cố gắng ngăn cản. Đột nhiên Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, lui về đằng sau hai bước, dựa lên trên vách tường, cúi đầu nhìn phần bụng của mình. Xuất hiện bốn cái lỗ máu, đang chảy ra máu tươi. Máu tươi bị quỷ khí xâm nhiễm, biến thành màu đen, nhỏ tong tỏng xuống đất. Tiểu Thất bây giờ đã là thiên sư, mặc dù là quỷ vương, dính vào thiên sư huyết cũng khó chịu vô cùng. Tiểu Thất cũng không quan tâm nhiều như vậy, từ trong túi sách lấy ra một nắm tro tàn, ấn vào bụng của mình, sau đó thi triển tứ phần kiếm quyết mà đánh tới. Bộ xương màu đen ngăn cản lực lượng của thiên sư huyết, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kiếm chiêu đánh trúng. Hắn kêu thảm lên một tiếng, hóa thành một đoàn hắc khí rồi rất nhanh biến mất. Long Tuyển kiếm chống xuống đất, Tiểu Thất nghỉ ngơi trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn lên bộ xương màu đen bị mình đả thương. Còn chưa kịp mang nữ quỷ đi, ấy vậy mà nữ quỷ vẫn còn ở trên trần nhà. Làm phép, Tiểu Thất chặt đứt quỷ khí đang trói buộc lại nữ quỷ. Nữ quỷ rơi xuống đất, cặp mắt rưng rưng. Đả tạ pháp sư. Tiểu Thất khoát tay một cái, niệm cố hồn nguyền rủa đánh vào trên người nữ quỷ, sau đó thu nàng vào trong chiêu hồn tối. Ra khỏi căn phòng nhỏ, Trần Thần thấy Tiểu Thất đang ôm bụng, liền chạy tới lo lắng. Sư phụ người bị thương sao? Tiểu Thất gật đầu. Được, đưa ta đến bệnh viện đi. Đi được hai bước, nhân viên quản lý bãi đậu xe đang ngồi ở dưới đất. Nhìn sang, Trần Thần hô to, mau gọi điện báo cảnh sát. Đi đến bệnh viện Xuân Thành, băng bó kỹ lại vết thương, hai người quay lại quán trọ. Mở cửa phòng, thả nữ quỷ, nàng cung kính. Pháp sư, ta có một số việc muốn hỏi người đây. Người là thành thật nói cho ta biết. Pháp sư, xin người cứ hỏi. Tiểu Thất hỏi, người làm sao lại bị bộ xương kia bắt lại? Nữ quỷ thở dài, chậm rãi. Độ nửa tháng trước, lúc ta tan việc lái xe về nhà, bị tai nạn. Thời điểm thất tuần, ông xã của ta, rồi con gái của ta, ta muốn gặp họ một lần cuối. Ai ngờ, vừa mới đi vào cao ốc, liền bị hắn bắt lấy. Vậy tại sao nó không có tiêu diệt ngươi, lại đi đâu cũng mang theo ngươi? Ta cũng không biết. Bất quá hắn nói không phải là không tiêu diệt ta, mà còn chưa đến lúc. Ta đối với nó có lẽ có tác dụng gì đó. Tiểu Thất gật đầu, lại hỏi, người bị hắn bắt lâu như vậy, có biết tình huống gì hay không? Pháp sư, người nói là chuyện liên quan đến bộ xương. Không sai, nữ quỷ đáp. Ta chỉ biết nó bị trận pháp bao vây, phạm vi hoạt động rất nhỏ, chỉ có thể xuất hiện ở một số nơi bên ngoài trận pháp. Cao ốc Liên Hiệp và trường chuyên nghiệp kia đều ở bên trong trận pháp sao? Tiểu Thất hỏi. Vâng. Thì ra là như vậy. Như vậy cao ốc Liên Hiệp cùng trường học đều có một chung một điểm, chính là trận pháp trong miệng nữ quỷ nói. Bộ xương màu đen vẫn còn ở trong phong ấn của trận pháp, chắc chắn thực lực ít nhiều sẽ bị trói buộc. Cho nên tiêu diệt hắn, thời cơ tốt nhất chính là lúc phá vỡ trận pháp. Chỉ có thể tiêu diệt bộ xương màu đen và thi vương, sự tình mới được giải quyết. Mình lúc đó mới có thể yên tâm đi lấy đến chỗ xuất hiện Trúc Dung Thạch. Nữ quỷ nói ra tin tức này đối với Tiểu Thất không thể gọi là quan trọng. Trung quy cũng biết trận pháp phạm vi như thế nào mới có thể dễ dàng tìm kiếm được hành tung bộ xương màu đen. Tiểu Thất nhìn nữ quỷ. bây giờ không thể trở về cao ốc. Chờ ta diệt sư trừ bộ xương màu đen, ta sẽ để cho ngươi đến cao ốc gặp chồng và con của ngươi một lần cuối. Xin đa tạ pháp sư. Không cần cảm ơn. Muốn cảm ơn thì là ta phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi báo mộng cho ta, đầu óc của ta còn mơ hồ, không biết bước tiếp theo phải đi như thế nào nữa. Nói xong, tiểu thất chỉ túi chiêu hồn ở trên bàn. Nữ quỷ gật đầu một cái, hóa thành một làn khói xanh chui vào bên trong. Chương 638, Thi Vương xuất hiện. Ngày hôm sau, lúc hơn 2 giờ chiều, năm người tiểu thất đi đến trường học nọ. Vì nhân viên bảo vệ không có hoài nghi, cho nên đường đường chính chính đi vào cổng trường, đới tới bên đằng Tây Môn. Lão bảo vệ nhận ra tiểu thất, chỉ nhìn một cái cũng không có chặn lại. Đi tới phòng tắm cũ hơn 10 mét, phát hiện ở nơi đây đang có mười mấy người, mỗi người trong tay đều cầm đèn pin. Vương Khanh Nhược cũng ở đó. Tiểu thất nhướng mày, không lẽ bọn họ lại muốn đi vào trong? Mười mấy người cũng không chú ý đến bọn tiểu thất, đang thấp giọng trao đổi gì đó. Đúng như dự đoán, mấy phút sau, đoàn người đều đi vào bên trong phòng tắm cũ. Tiểu thất vội nói, Trần Thần, nhanh cản bọn họ lại. Nghe vậy, Trần Thần mau chạy qua, chặn mười mấy người lại. Đoàn người quay đầu nhìn, Vương Khanh Nhược cùng với mấy người nói vài câu, sau đó đi tới tiểu thất. Nàng mất hứng. Vương tiểu thất, người tại sao lại ngăn chúng ta lại? Tiểu thất trầm giọng, không phải là ta đã nói với các người là không được vào trong phòng tắm cũ sao? Lại còn mang theo nhiều người như vậy, đi vào để tìm chết à? Bọn họ là những người yêu thích linh dị từ những nơi khác đến, chỉ muốn vào tận mắt nhìn thấy bộ dáng quỷ. Vương Khanh Nhược giải thích. Các người đi vào, biến thành quỷ, đến lúc đó cũng biết dáng dấp quỷ ra sao đó. Vương Khanh Nhược nháy mắt. Hay là ngươi đi theo cùng vào để bảo vệ bọn ta? Ta không có hứng thú. Tóm lại là ta đã nhắc nhở các người rồi, nếu như tự các người vào tìm chết, ta cũng không nói gì đâu. Tiểu thất từ tốn. Nói xong, tiểu thất bố trí trận pháp ở xung quanh cái hố. Ở trong hố còn rất nhiều tang thi, không thể để chúng đi xung quanh được. Vương Khanh Nhược đi tới bên cạnh tiểu thất, nhỏ giọng, Vương tiểu thất, ngươi đừng có nhỏ mọn như vậy mà theo chúng ta đi vào. Không có hứng thú, cũng không có thời gian. Tiểu thất khom người bố trí trận pháp, cũng không cả ngẩng đầu. Không đi thì thôi, tự chúng ta đi. Vương Khanh Nhược nói một câu, sau đó đi tới. Tiểu thất nhìn bóng lưng của nàng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phụ nữ bây giờ, tại sao lại cố chấp như vậy? Biết rõ là có nguy hiểm, hết lần này tới lần khác muốn kiên trì đi vào. Bảo Bảo. Tiểu thất suy nghĩ một biện pháp để cho Bảo Bảo đi vào hù dọa bọn họ, phòng chừng toàn bộ sẽ chạy ra. Tiểu tử chui ra nhảy lên bả vai của tiểu thất. Ca ca, ngươi gọi bà Bảo. Tiểu thất chỉ đoàn người ở cửa phòng tắm cũ, đem sự tình nói cho tiểu tử. Bà Bảo sau đó gật đầu rồi bay đi. Gọi Trần Thần trở về, không có Trần Thần ngăn trở, mọi người thuận lợi tiến vào trong phòng tắm cũ. Đi không chừng độ một phút, từng người một lăn lông lốc, kêu la om sòm, chật vật chạy ra phía cổng trường. Vương Khai Nhược chạy đến bên cạnh tiểu thất, hoảng sợ. Vương tiểu thất, ở trong phòng tắm có một con tiểu quỷ kinh khủng, ngươi chạy đi, chạy nhanh đi. Không có thời gian, cũng không có hứng thú. Bà Bảo đã quay trở lại bên cạnh tiểu thất. Tiểu tử ngồi trên bờ vai của tiểu thất, mắt trợn trừng nhìn Vương Khanh Nhược. Đương nhiên, Vương Khanh Nhược bây giờ là không nhìn thấy Bảo Bảo. Nghe được tiểu thất nói, Vương Khanh Nhược nói, ngươi tại sao lại như vậy? Ngươi không phải là chuyên gia bắt quỷ sao? Lông mày của tiểu thất nhướng lên, tự các người đi tìm phiền phức, ta vì sao phải giúp các người? Vương Khanh Nhược á khẩu, không trả lời được, xoay người rời đi. Đợi đến khi Vương Khanh Nhược đi xa một chút, tiểu thất thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã đi. Bỏ ra mấy chục phút, đem trận pháp bố trí xong, sau đó đoàn người phải dựa vào bên cái cây cách vài mét nghỉ ngơi. Lúc hơn 5 giờ, đoàn người đi ra ngoài ăn cơm tối. Lúc trở lại trường học, trời đã sập tối. Ở xung quanh trận pháp bật lên 4-5 cái đèn pin, sau đó gọi Tuyết Yêu đến. Tuyết Yêu hiện ra nhìn trận pháp. Chúng ta chuẩn bị động thủ sao? Ừ. Tiểu thất hít sâu một hơi, kích hoạt trận pháp. Lực lượng của trận pháp lập tức đi sâu xuống lòng đất, đem những cái xác tang thi kia đang ngủ say đánh thức dậy. Ước chừng 5-6 phút, mặt đất nứt ra, từng cái cánh tay đã giữa nát, lập tức dò xét bò ra ngoài. Vương tiểu tử, đây là chuyện gì vậy? Từ lão đầu nhìn Tiểu Thất giật mình. Ê, ta quên nói cho ông biết, ở dưới đất này có rất nhiều xác thối và một con thi vương đó. Mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt nó. Tiểu Thất vừa dứt lời, sấm mặt đất bắt đầu lõm xuống, xuất hiện một cái lỗ to, từng cỗ thi thể giữa nát vô cùng bò ra. Ok, ta sợ muốn chết à? Một tiếng kêu chuyển đến trong tai của mấy người. Tuyết Yêu nháy nháy mắt với Tiểu Thất, thân hình của nàng chợt lóe lên biến mất. Lúc trở về, trong tay còn xách theo một người. Tiểu Thất cả kinh. Lão già, tại sao lại là ông vậy? Tuyết Yêu xách chính là lão bảo vệ già. Lão sợ hãi che mặt, nghe được Tiểu Thất nói, lão bảo vệ già lúng túng. Có phải là ta quấy rầy các người hay không? Ta đi đây. Lão già, tại sao người lại ở đây? Thật ra là ta muốn xem các người một chút. Ai ngờ đáng sợ như vậy. Ê, ta biết vậy thì đã không tới. Tiểu Thất không nói gì cả, bảo Tuyết Yêu buông tay. Lão bảo vệ già đứng lên. Thôi ta đi trước, các người từ từ chơi đi. Lời còn chưa dứt, lão bảo vệ lập tức lấy tốc độ nước rút, biến mất trong đêm đen cách xa đến cả 100 mét. Tiểu Thất cười một tiếng. Lão bảo vệ này lá gan xác thực rất lớn. Người bình thường thấy nhiều thi thể thối rữa như vậy bỏ ra, có khi đã sớm bị dọa cho ngất xỉu ở trên đất. Những cái xác thối này cũng không có bao nhiêu tính công kích, căn bản là ra bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Nửa giờ trôi qua, Tiểu Thất nhướng mày, thi vương còn chưa có xuất hiện. Tuyệt Yêu, đừng có nói, ta kiểu gì cũng không xuống đâu. Tiểu Thất gãi gãi đầu. Đại thể đừng có ác như vậy mà, ở đây cũng chỉ có người có bản lĩnh. Đi xuống xem thi vương có ở đó không. Ta không đi đâu. Được rồi. Tiểu Thất bất đắc dĩ giang tay. Đúng lúc này từ trong hố lớn xuất hiện một đạo thân ảnh cao lớn, toàn thân đen thùi lùi, cả khuôn mặt một bên có thịt, một bên không. Bên không có thịt là sen kẽ, hàm răng đỏ nhạt, hai tay đang nắm một cái gì đó trông rất kỳ lạ. Toàn thân không có một mảnh da, từng con rắn dài đến mười mấy cm cứ bò ra bò vào ở trên da thịt, trông vô cùng buồn nôn. Từ lão đầu cũng không chịu nổi, mấy thầy trò khom người nôn mửa. Tiểu Thất vẫn còn tốt, bọn họ nôn mửa một trận như vậy, mấy mùi vị trộn chung trong dạ dày của Tiểu Thất cũng cảm thấy cuồn cuộn. Tiểu Thất cũng không có thời gian nôn mửa, nhìn thân ảnh đang công kích trận pháp, kinh ngạc nói: đây là thi vương, chân thần các người chú ý một chút, đừng có đứng quá gần. Bọn từ lão đầu cũng đã gặp qua cương thi thủy tổ, nghe được Tiểu Thất nói cũng ngẩn người, bởi vì thi vương trước mặt đặc biệt xấu xí, bây giờ so ra thì bọn Hậu Khanh, Doanh Câu còn đẹp trai hơn gấp 100.000 lần. Long Tuyển kiếm rút ra, Tiểu Thất hai chân dậm sức, thân thể bắn lên, hai tay nắm chặt Long Tuyển kiếm tàn nhẫn bổ xuống. Thi vương gầm lên giận dữ, cả mặt đất rung chuyển, cánh tay vừa nhấc chặn lại Long Tuyển. Tiểu Thất sững sờ, hắn là kim cương bất hoại thân. Thi vương lại một lần nữa giống lên. Tiểu Thất cắm vào đồ vật ở dưới trận pháp, toàn bộ bị đánh tung lên mặt đất. Không có trận pháp trói buộc, thi vương trực tiếp xông tới Tiểu Thất. Tuyết Yêu, ngăn chặn đám xác thối, không thể để một con nào chạy thoát. Trần Thần, các người giúp Tuyết Yêu. Nghe được Tiểu Thất an bài, bốn người Trần Thần cầm kiếm gỗ đào vọt tới. Tiểu Thất dây dưa cầm chân thi vương, đánh lên nuôi ra đằng sau, để cho Tuyết Yêu có chỗ để mà chạy nhảy. Chương 639 Kim Cương Thi phần 1. Thi vương không sợ hãi, từng bước áp sát, mặc cho Long Tuyển kiếm kiếm hoa chém lên trên người nó. Càng đánh càng kinh hãi, vô luận kiếm hoa hay là đạo thuật, đối với thi vương lại không tạo được tổn thương. Tiểu Thất cau mày, thi vương trước mắt cũng không phải là loại phẩm loại bình thường. Thi vương bước chân vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một bước đều rung động đất đai. Ta cũng không tin cái con mẹ mày. Tiểu Thất lòng bàn chân dẫm lên, thân thể vọt lên đến giữa không trung. Long Tuyển kiếm dùng sức bổ xuống. Thi Vương nổi giận, gầm lên một tiếng, thi khí lấy hắn làm trung tâm bộc phát. Vậy mà, ở trước người của hắn tạo thành một lớp bình chướng màu xám. Phanh một tiếng, Long Tuyển kiếm rất nhanh, rất mạnh, rất chính xác, không có sai một chút nào, chém lên trên bức bình chướng, kèm theo tiếng vang trầm trầm. Một cỗ lãng khí kinh người cuốn ra. Tiểu Thất hai chân vừa đụng, thân thể lắc một cái, xoay tròn lên cao. Sau khi vững vàng hạ xuống đất, ánh mắt ngưng trọng nhìn Thi Vương. Hắn thực lực không mạnh bao nhiêu, nhưng dường như có kim cương bất hoại thân, vô luận đánh như thế nào cũng không thương tổn được đến nó. Đối với bọn Tiểu Thất mà nói, đây là một tin tức cực kỳ xấu. Trước như thế nào cũng không nghĩ đến được, Thi Vương toàn thân da dày đến mức Long Tuyển kiếm không thể đâm vào được. Rung rung cổ tay, Long Tuyển kiếm cắm ở trong bùn đất, lật bàn tay một cái, kinh chập cầm ở trong tay. Khi nhìn sang thì kinh chập cũng không tạo thành tổn thương gì đối với nó cả. Hống một tiếng, Thi Vương nổi giận gầm lên, thi khí lập tức khuếch tán, nhanh chóng tụ lại. Hắn đưa bàn tay chộp vào bên trong thi khí, chỉ trong chốc lát lấy ra được một cái lá bút, một cây búa lớn. Con mẹ nó, lại còn đánh vũ khí chơi đồ. Tiểu Thất thầm chửi một tiếng, Thi Vương trước mặt quả thật là quá khác thường. Tuyết Yêu cũng nhận ra có gì không đúng, lóe lên đi đến bên cạnh Tiểu Thất, thấp giọng: "Tiểu tử, thế nào?" Tiểu Thất chỉ Thi Vương: "Bản thân nó không quá lợi hại, nhưng ra thịt đào thường bất nhập đó. Đến cả Long Tuyển kiếm cũng không làm gì được." "Ta lúc trước dùng chính là Long Tuyển kiếm, căn bản là không có thương tổn được đến hắn." Tuyết Yêu lông mày nhíu chặt: "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đã đem Thi Vương dẫn ra, nếu như không tiêu diệt được nó là tai họa." "Bây giờ còn chưa rõ lai lịch của nó, chỉ có thể toàn lực ứng phó thôi." "Được, nếu như cần giúp nhớ kỹ gọi ta." Âm thanh còn chưa dứt, Tuyết Yêu đã đem mấy cái xác thối đánh cho huyết nhục văng tung tóe. Thi Vương khiêng hai cái búa lớn, từng bước đi đến bên cạnh Tiểu Thất. Lần này mỗi một bước, mặt đất tựa như nứt vỡ. Cách Tiểu Thất chừng ba thước, mặt đất ở bên cạnh của Tiểu Thất đã nứt ra thành một cái rãnh lớn. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù quấn quanh thân của kinh chập, nhỏ một giọt máu tươi nhuộm đỏ linh phù, xích mang lóe lên. Cánh tay của Tiểu Thất vung lên, kinh chập hung mãnh đâm ra. Đàng một tiếng, cái búa lớn của Thi Vương đưa ngang chặn lại kinh chập bắn tới. Bàn tay của Tiểu Thất nắm chặt kinh chập trở lại trong tay. Hồi tưởng lại tất cả liên quan đến Thi Vương, Tiểu Thất biết Thi Vương thật sự còn chưa có thể ngăn cản được Long Tuyển kiếm. Trước mắt chính là Hắc Bào Nhân dùng Ô Lan Chi Quốc bí pháp mà tạo thành. Rất có khả năng suy đoán chung quy Tiểu Thất đối với Ô Lan Quốc pháp thuật cũng không có hiểu nhiều. Thi Vương nổi giận, gầm lên một tiếng, hai chân uốn lượn, dùng sức dậm một cái bay thẳng lên giữa không trung, một chiêu lực phách hoa sơn bổ thẳng vào đầu của Tiểu Thất. Tiểu Thất vội vàng lui lại, cái búa chém mạnh xuống đất, mặt đất nứt ra như là mạng nhện vậy. Tiểu Thất nuốt nước miếng một cái, cần bao nhiêu khí lực mà đập lên người thì coi như cũng tan xác. Thi Vương hình thể rất lớn, nhưng tốc độ cùng với Thi Vương khác có vẻ lại chậm hơn. Cùng hắn liều mạng cũng không có chỗ nào tốt cả. Xem ra chỉ có thể lợi dụng thân pháp cuốn lấy hắn, tìm nhược điểm của Thi Vương. Chỉ còn cách này. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ xuất hiện ở sau lưng của Thi Vương, kinh chập đâm tới. Tiếng leng keng kim loại vang lên bên tai không dứt. Đánh không sai biệt lắm độ 5 phút, Tiểu Thất mệt mỏi nhảy lùi ra xa, dựa vào cây mà há mồm thở hốc. Nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm giác đỡ mệt hơn, liền kẹp một đạo linh phù, nắm chỉ quyết niệm thiên hỏa lệnh chú. Thiên hỏa phần thần, đạo khí nguyên tôn, tam thanh vi thượng, hình thần câu diệt, thiên hỏa lệnh tật. Vừa dứt lời, nhiệt độ ở nơi đây tăng vọt, lửa lớn rừng rực xuất hiện ở trong hư không, đem quấn quanh Thi Vương. Tiếng kêu thê lương kinh thiên động địa truyền ra, thi khí ở quanh thân Thi Vương quanh quẩn. Hắn muốn dựa vào thi khí để ngăn cản thiên hỏa. Tiểu Thất cắn ngón tay, viết một đạo linh phù lên thân của Kinh Chập. Cánh tay hất một cái, Kinh Chập bắn tới. Chu Ma Lệnh. Một hơi thở thi triển nhiều pháp thuật ở trong sát quỷ lệnh, không biết có đủ để đối phó với Thi Vương hay không. Bất quá nghe tiếng kêu gào thê lương này, Thi Vương hẳn là cũng không có khá một chút nào cả. Thiên Hỏa Lệnh kéo dài độ vài chục phút rồi chậm rãi biến mất. Thi Vương thân hình xuất hiện, cái búa trong tay đã biến mất. Toàn thân những con rắn màu đen cũng đã bị đốt chết hơn phân nửa. Hắn tự mình trông đen thùi lùi, nhìn cũng không rõ là có làm sao hay là không. Đóng băng nó. Tuyết yêu đột nhiên xuất thủ, những bông tuyết bay xuống trong khoảnh khắc đem Thi Vương đóng thành một cái tượng băng. Tiểu Thất nhìn Thi Vương nửa phút thấy không có phản ứng mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, ngươi xem, vẫn là ta lợi hại. Tiểu Thất trợn mắt trắng dã. Ngươi nếu như lợi hại tại sao không xuất thủ sớm một chút? Ngươi đâu có cần ta hỗ trợ đâu. Tiểu Thất gõ đầu. Đại tỷ à, ngươi có thể đừng có đơn thuần như vậy được hay không? Ta không gọi ngươi hỗ trợ thì ngươi đứng xem kịch sao? Có thể không như mong muốn, ngay trong lúc hai người đang nói chuyện, tiếng âm thanh leng keng nứt vỡ âm vang lên. Mạnh mẽ quay đầu lại thì nhìn thấy lớp băng đang bao bọc ở bên ngoài Thi Vương bắt đầu nứt vỡ. Tiểu Thất nhún vai. Xem ra cô cũng không có lợi hại lắm. Tuyết yêu hừ lạnh một tiếng, cánh tay liên tiếp vung lên. Có thể là không có hóa giải được thế cục, nhưng tốc độ của lớp băng nứt lại còn nhanh hơn nữa. Sắc mặt của Tuyết yêu biến lạnh. Tiểu tử, ta không có cách nào, tự ngươi đối phó đi. Vừa dứt lời, Thi Vương bị băng phong đã hoàn toàn thoát khốn. Cặp mắt chuyển động, sau đó điên cuồng truy kích Tiểu Thất. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ cùng nó tấn công, không có cơ hội ra tay. Trong lúc nhất thời, Thi Vương cũng không có biện pháp. Tìm đúng cơ hội, Tiểu Thất xuất ra linh phù dán ở trên người Thi Vương, cũng chẳng biết là có bao nhiêu tác dụng. Thi Vương toàn thân bị đánh dán cho đến hơn 20 tấm chấn thi phù, cùng với người thì làm sao giống nhau, ngược lại lại càng điên cuồng đuổi theo Tiểu Thất. Tiểu Thất thở hồng hộc nhưng không thể dừng lại. Như thế này còn mẹ nó, ta thật sự là muốn mệt lả đi mất. Cứ đánh nhau túi bụi thế này, ta chịu làm sao được hả các ngươi? Tiểu Thất đứng lại, rút ra Long Tuyển kiếm ở trên mặt đất, hai chân dậm mạnh lên thân cây. Lập tức giống như là một con kim câu treo ngược, Long Tuyển kiếm xoạt một tiếng đâm thẳng vào đầu của Thi Vương. Tiểu Thất vững vàng hạ xuống mặt đất, nghi ngờ nhìn coi Thi Vương. Lần này nhẹ nhàng như vậy mà đã đâm chết, đúng là cũng kỳ quái. Lúc trước dùng hết khí lực của toàn thân, thế nhưng mũi kiếm không thể đâm vào được. Thử lại một lần nữa, Long Tuyển kiếm lập tức chém ngang. Thi Vương kêu gào thét giống giận, ở bên hông xuất hiện mấy cái lỗ trông đến giật cả mình. Chất lỏng màu đen chảy ra nhều giọt xuống đất. Tiểu Thất lộ vẻ mặt vui mừng. Kim cương bất hoại thân của Thi Vương đã bị phá. Nếu như có thể tiến sát đến, vậy thì cũng nên giải quyết nó. Một bước dài đánh tới, Long Tuyển kiếm bổ ngang chém dọc. Một cánh tay của Thi Vương bị chém rụng. Hắn ôm cánh tay cụt, phát ra một tiếng giống giận không cam lòng. Toàn thân thi khí bắt đầu hội tụ. Trong phút chốc, trước ngực của Thi Vương tản mát ra hắc kim. Một màn quỷ dị này làm cho Tiểu Thất cũng bị chấn nhiếp, khôi phục lại tinh thần, lẩm bẩm: khó trách lúc trước Long Tuyển kiếm đối với nó không có tác dụng, giờ phút này lại có tác dụng. Thì ra nó là muốn biến hóa thành kim cương thi. Chương 640, Kim Cương Thi phần 2. Xác thối ở trong hố đã được thu thập xong. Bốn người đi tới bên cạnh Tiểu Thất, nhìn Thi Vương toàn thân tỏa ra ánh sáng hắc kim, đều vô cùng nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi tại sao lại không có động thủ? Nghe Tuyết yêu nói, Tiểu Thất bất đắc dĩ. Thất sách, trước mắt đây không phải là thi vương tu luyện bình thường, mà nó là kim cương thi đó. Kim cương thi? Bốn người nhướng mày. Kim cương thi là một hình thái đặc thù của cương thi. Ở trong thi khí, quỷ khí hoành sinh, tạo thành như vậy. Bình thường thi vương đều là hút âm khí ở trong người chuyển đổi thành thi khí. Kim cương thi không có chức năng này. Chỗ tu luyện nhất định là phải đầy đủ, nồng đậm thi khí. Cho dù là thi khí và quỷ khí sung túc, nhưng muốn tu luyện thành kim cương thi cũng là rất khó. Một người trong đó cũng là mấu chốt nhất một điểm, hút lấy thi khí quỷ khí của người sống. Người sống hút thi khí quỷ khí, toàn thân máu thịt dần dần trở lên cứng ngắc, mất đi cảm giác. Đến khi thực sự trở thành cương thi, hấp thu quỷ khí, thi khí và quỷ khí tốc độ tăng lên, yêu cầu thi khí và quỷ khí cũng rất nhiều. Sau này khó trách, ở trong vạn nhân khanh tu luyện, ở này nơi này có thi khí và quỷ khí sung túc, đủ để cho nó trở thành kim cương thi. Nó là kim cương thi, Tiểu Thất nghi ngờ như vậy, nếu không cũng sẽ không công kích mãnh liệt như vậy. Để cho nó hoàn toàn biến hóa, nói rõ một chút, thi vương nguyên bản còn cần một khoảng thời gian nữa mới hoàn toàn trở thành kim cương thi. Nhưng lúc trước, Tiểu Thất cùng hắn đại chiến đã giúp nó tiến hành bước tiến hóa cuối cùng. Cũng may, hiện tại nó chỉ còn một cánh tay. Tiểu Thất nghiêng đầu, nhìn bốn người, trầm giọng: các người mau rời khỏi đây. Tiểu tử, chúng ta có thể giúp... Lời còn chưa nói xong, Tiểu Thất đã lắc đầu: rời khỏi đây đi, các người ở đây ta phải phân tâm bảo vệ các người. Nói như vậy rất bất lợi đối với ta đó. Vậy ngươi nói cho ta biết kim cương thi là gì? Là một loại cương thi cực kỳ lợi hại. Kim cương thi so với thi ma còn lợi hại hơn. Mặc dù là bọn hậu khanh doanh câu cũng không chắc có thể tiêu diệt được kim cương thi. Nghe vậy, bọn Tuyết Yêu khiếp sợ nhìn ánh sáng hắc kim đang bao bọc toàn thân thi vương. Vậy ngươi có thể đối phó không? Không chắc, ta chỉ có thể tận lực. Ai cũng không có ngờ tới hắn lại tu luyện thành kim cương thi. Được rồi, mau mau rời khỏi đây đi. Vậy ngươi cẩn thận, đi nhanh lên. Các ngươi còn ở chỗ này làm gì? Còn không muốn gây trở ngại với hắn đối phó kim cương thi sao? Tuyết Yêu thúc giục bọn Trần Thần mau đi. Tiểu Thất hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng ngưng. Bây giờ không phải là thời cơ để đối phó với kim cương thi, thậm chí là nói không thể ra tay. Bởi vì nếu như một khi xuất thủ, kim cương thi hấp thu lực lượng của pháp thuật càng tiến hóa nhanh hơn. Cũng trách mình trước đó không nghĩ tới thi vương tu luyện thành kim cương thi. Nếu nói ra như vậy cũng sẽ không đối phó với bọn chúng, quay đầu lại sẽ là đối phó với kẻ khó đối phó nhất kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kim cương thi hoàn thành tiến hóa. Tầm mắt của Tiểu Thất cũng không có rời khỏi kim cương thi, hắn chờ thời cơ tốt nhất công kích. Trong lúc bất chợt, kim cương thi phát ra tiếng gầm giận dữ. Thi khí cường đại lập tức bộc phát, phạm vi 3 mét quanh thân, đất đai nổ tung. Cánh tay của Tiểu Thất ngăn ở trước người, không ngừng lui về đằng sau, bụi đất rơi xuống. Ánh mắt của Tiểu Thất chăm chú, lập tức phải thành công. Long tuyển kiếm cắt bàn tay, máu tươi chạy dọc theo mũi kiếm, chậm rãi chảy xuống. Trong phút chốc, giơ long tuyển kiếm, lớn tiếng thì thầm: tử vi thiên kiếp, thiên cơ một đường, long tuyển dẫn đường, khám phá cản khôn, thái thượng tam thanh cấp cấp như luật lệnh. Ầm một tiếng, bầu trời quang đãng đột nhiên nổi lên sấm chớp, từng đạo tia chớp vặn vẹo hiện ra. Trong lúc bất chợt, một đạo tia chớp màu tím to bằng cánh tay đánh thẳng vào trên long tuyển. Long tuyển kiếm ngâm lên như là dòng gầm, ánh mắt nhìn thẳng vào kim cương thi. Hắn cũng đã tiến hóa thành chân chính kim cương thi. Giờ phút này đối với hắc mang quanh quẩn đang đẩy trên người, nhìn Tiểu Thất chằm chằm. Chính là lúc này, chém! Một kiếm bổ thẳng lên đỉnh đầu của kim cương thi, phát ra đang một tiếng chói tai. Tiểu Thất nắm chỉ quyết, bầu trời thoáng hiện lên lôi điện dẫn xuống, đánh thẳng vào đỉnh đầu của kim cương thi. Nhân cơ hội này, hai tay của Tiểu Thất phát lực, Long Tuyển kiếm bổ lên đầu của nó một cái nữa. Kim Cương Thi còn đưa tay ra nắm chặt quả đấm, lực lượng cực mạnh đánh vào bụng của Tiểu Thất. Tiểu Thất hự một tiếng, dùng sức đem Long Tuyển kiếm ép xuống. Kim Cương Thi bị đau dừng lại đánh Tiểu Thất, bàn tay chặn lại Long Tuyển kiếm. Tiểu Thất nghiến chặt răng trầm giọng: "Bảo Bảo, lấy Phệ Hồn Đinh ra cho ta." Bảo Bảo thò đầu ra nhỏ giọng: "Ca ca, Phệ Hồn Đinh là cái mẹ gì vậy?" "Là cái đinh sắt ở trong túi đỏ đó." "Ây, bà bảo biết thứ đó rồi." Tiểu tử rụt tay trở về. Trong phút chốc, bàn tay nhỏ cầm 4 cây Phệ Hồn Đinh nhảy đến trên vai của Tiểu Thất. Bà Bảo nghiêng đầu, tựa hồ là sợ hãi sát khí của Phệ Hồn Đinh. Tiểu Thất rất nhanh thu hồi lại tay trái, nhận lấy 4 miếng Phệ Hồn Đinh, tàn nhẫn chọc thẳng vào mắt của Kim Cương Thi. Kim Cương Thi điên cuồng giống giận, cánh tay khua động, đập ầm ầm trên người Tiểu Thất. Tiểu Thất nghiến chặt răng, đem 3 cái Phệ Hồn Đinh còn sót lại đánh vào trong thân thể của nó. Ngay sau đó một chưởng vỗ lên trước ngực của Kim Cương Thi, tay phải rút ra Long Tuyển kiếm, vội vàng lôi lại. Phốc một tiếng, thân hình của Tiểu Thất vừa mới ổn định, khí huyết trong cơ thể đang cuồn cuộn trào ra, cái miệng liền thổ ra một ngụm máu tươi. Ở phần bụng, vết thương vẫn còn chưa có khép miệng, lại một lần nữa chảy ra máu đỏ ngầu. Bà Bảo trợn to mắt vung tay: "Ca ca, ca ca người chảy máu rồi." "Ca ca không sao, bà Bảo đừng có lo." "Ca ca thật không sao chứ?" Tiểu tử nghiêng đầu có chút không tin. Tiểu Thất nhìn Kim Cương Thi đang gào thét giống giận, ngay sau đó bấm chỉ quyết thúc giục sát khí của Phệ Hồn Đinh. Sát khí cuồng bạo lập tức ở trong thi thể của Kim Cương Thi chạy điên cuồng, thân thể của hắn dần dần bành trướng. Thân thể của Kim Cương Thi vô cùng cứng rắn, thế nhưng Tiểu Thất bỏ ra khí lực lớn như vậy mới đánh được Phệ Hồn Đinh vào trong cơ thể của nó. Thế nhưng bây giờ bành trướng, có thể tưởng tượng được sát khí của Phệ Hồn Đinh đáng sợ như thế nào. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Bảo Bảo: "Bảo Bảo, mau chui vào trong túi." "Ca ca, bà Bảo không muốn vào, bà Bảo muốn bảo vệ ca ca." Tiểu tử chù chù cái miệng nhỏ nhắn nói: "Ca ca không việc gì đâu, bà Bảo, mau mau nghe lời, mau mau đi vào đi." Tiểu tử không vui, đành chui vào trong túi vải. Tiểu Thất kẹp ra 2 đạo linh phù, một đạo dán lên thân của Long Tuyền, một đạo khác quấn ở trên ngón tay. Lòng bàn chân hướng mạnh Kim Cương Thi dẫm ầm một cái mà vọt tới. Kim Cương Thi túm lên Long Tuyền kiếm ở trong tay. Tiểu Thất khẽ đọc thần chú, kiếm chỉ mang theo kiếm phong đâm thẳng vào tim của Kim Cương Thi. Phanh một tiếng, kiếm chỉ đâm vào trong thi thể của Kim Cương Thi. Thân thể giống như trái banh ra xì hơi, rất nhanh nhỏ đi, phát ra một tiếng giống giận không cam lòng. Vậy mà buông lỏng lấy bàn tay đang nắm lên Long Tuyển kiếm. Hắn há to mồm giống giận, màng nhĩ dường như sắp bị đánh thủng. Càng đáng sợ hơn là Kim Cương Thi vậy mà lại không có răng, mà là từng con rắn màu đen ở trong miệng vặn vẹo. Tiểu Thất hoảng sợ, muốn tránh cánh tay của Kim Cương Thi, nhưng lực lượng của nó quá lớn, hai người càng lúc càng đánh dữ dội. Kim Cương Thi ở trong miệng, những con rắn màu đen bò ra, trong nháy mắt bò đầy trên khuôn mặt của hắn. Từng con rắn màu đen uốn éo ở trên người Tiểu Thất. Con rắn màu đen kẹp chặt da thịt của Tiểu Thất, một trận đau đớn kịch liệt lan tràn ra toàn thân. Những con rắn này không lọt chỗ nào, lập tức cắn vào da thịt của Tiểu Thất mà chui vào bên trong. Chương 641: Nhập ma. Tiểu Thất hét lên một tiếng, linh lực thúc giục, sắc mặt của hắn đỏ bừng lên. Thân thể, cánh tay rốt cuộc bắt đầu mạnh mẽ, nổi đầy gân, lật tay lấy ra kinh chập, tàn nhẫn đâm vào cánh tay của Kim Cương Thi. Kim Cương Thi nổi giận, gầm lên một tiếng, buông lỏng cánh tay của Tiểu Thất ra, rất nhanh lui lại về đằng sau. Tiểu Thất cũng không để ý những con rắn màu đen đang chui vào trong da thịt của mình. Kim Cương Thi nhất định là phải chết, tuyệt đối không thể để cho nó bỏ chạy được. Kinh chập ở eo xẹt qua, dính máu tươi vọt mạnh tới, hồng quang thoáng hiện chặt đứt một cánh tay khác của Kim Cương Thi. Lập tức Tiểu Thất đá bay kim cương thi ra, trong tay bắt quyết lớn tiếng niệm: Hộ thế vạn niên, đế đức nhật hy, hoàng long hàng thiên, đế đạo sở kỳ, cảnh tiêu động trương tiêu ma tức phi, thần long lệnh. Âm thanh lạnh lùng dập dần. Vừa dứt lời, ở bàn tay có một cái đầu rồng vàng óng lộ ra. Một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa, một con tiểu kim long bắt đầu bay ra. Hoàng kim tiểu long bay lên, thân hình rất nhanh phóng đại, cái đuôi rồng múa lên, lập tức lao tới chỗ kim cương thi. Kim cương thi cặp mắt lộ ra sợ hãi, muốn chạy trốn, thế nhưng hai chân giống như bị đóng đinh ở trên mặt đất. Hoàng kim tiểu long xuyên qua thân của nó, kim cương thi phát ra một tiếng giống giận không cam lòng, thân thể lập tức vỡ nát. Đưa tay gọi về thần long, bàn tay vung lên đem phệ hồn đinh và long tiền kiếm đang trôi nổi giữa không trung thu lại. Ngay sau đó rất nhanh đem quần áo nửa người trên cởi xuống, cúi đầu vừa nhìn dưới da từng con rắn màu đen chui vào, cảm giác đau đớn kịch liệt đã tê dại những giác quan của Tiểu Thất. Lật tay lấy ra một con dao nhỏ cắt ra, ngón tay tàn nhẫn cắm vào bên trong, mang theo những con rắn màu đen lôi ra ngoài. Tiểu Thất nghiến răng, mồ hôi toát ra, nước mắt lởn vởn ở trong hốc mắt, cả người hắn chẳng chịt qua những cái lỗ nhỏ đều là những con rắn đang chui vào. Loại đau khổ này không thể nào dùng lời mà hình dung ra. Tiểu Thất cho đến bây giờ cũng chưa từng cảm thấy loại đau đớn như vậy. Những con rắn màu đen này cũng chưa từng nghe qua, cũng chưa từng nghe nói ở trong cơ thể của kim cương thi là loại cái thứ quỷ vật này. Đau nhức làm cho Tiểu Thất không áp chế được nữa, trong mấy phút từ ngực đến bụng đầy những cái lỗ lớn. Bà Bảo nghe được Tiểu Thất kêu đau từ trong túi vải chui ra. Tiểu tử nhìn Tiểu Thất thống khổ gào thét, nước mắt lởn vởn ở trong tròng mắt. Bất quá tiểu tử nhịn được không khóc, bàn tay lay lay gương mặt của Tiểu Thất. Tiểu Thất kẹp linh phù dán lên trên người, niệm thần chú thử một chút có thể hóa giải những con rắn ở trong cơ thể hay không. Thế nhưng không có tác dụng. Thật ra thì Tiểu Thất cũng dự liệu được, chung quy máu của hắn cũng không có tác dụng, thì linh phù cũng như vậy mà thôi. Nếu như có người mà nói, nhất định có thể phát hiện ra khuôn mặt của Tiểu Thất hắc khí quanh quẩn từ cổ mà lan tràn ra. Đúng lúc này, Tuyết Yêu xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thất, nàng che miệng khiếp sợ nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Tuyết Yêu, tét miệng cười, nghiến răng nghiến lợi: Tuyết Yêu, người tới vừa kịp lúc, lập tức đóng băng lục phủ ngũ tạng của ta. Tiểu tử ngươi làm sao vậy? Tuyết Yêu khôi phục lại tinh thần, cuống cuồng hỏi: Mau mau đóng băng lục phủ ngũ tạng của ta. Những con rắn màu đen vẫn còn đang ở dưới da, không, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chui vào trong lục phủ ngũ tạng. Tuyết Yêu đôi mắt rưng rưng, bàn tay ấn lên đầu của Tiểu Thất. Một luồng hơi lạnh từ đầu đổ vào trong cơ thể của Tiểu Thất. Tiểu Thất dùng mình một cái, lập tức lấy tinh thần tiếp tục chống những con rắn màu đen. Tuyết Yêu nhìn Tiểu Thất đem từng con rắn màu đen lôi từ trong cơ thể, nàng nhận ra những con sâu trùng này lúc trước chính là loại sâu trùng nhung nhúc ở trong cơ thể của kim cương thi. Nhanh nhanh giúp ta. Tuyết Yêu gật đầu, móng tay mọc dài ra, lập tức chuyển qua bắt những con sâu trùng ở sau lưng của Tiểu Thất. Mỗi một lần lôi ra một con rắn màu đen, bắp thịt toàn thân của Tiểu Thất lập tức cũng căng lên, máu tươi từ trong thân thể của hắn nhỏ xuống đất. Ở dưới người, đất đều bị nhuộm đỏ. Không bao lâu, bọn Trần Thần cũng chạy đến. Nhìn Tuyết Yêu đang ngồi xổm sau lưng Tiểu Thất, lúc đầu còn nghi hoặc một chút, nhưng đến khi mọi người nhìn thấy mặt đất chỗ Tiểu Thất ngồi đều nhuộm đỏ máu thì chấn kinh há hốc mồm không nói lên lời. Tuyết Yêu ngẩng đầu nhìn bốn người: Mau mau tới giúp. Trần Thần hít sâu một hơi, Hắn không tưởng tượng nổi loại đau đớn như thế này. Từ trong túi lấy ra mấy cái con dao nhỏ đưa cho ba người từ lão đầu. Mấy người vây quanh Tiểu Thất cẩn thận lấy những con sâu trùng ở dưới da. Tiểu Thất há mồm thở hổn hển. Hắn đã mệt lạ, cả người vô lực mềm yếu. Đột nhiên mắt tối sầm lại, ngã xuống. Tuyết Yêu ôm Tiểu Thất lên, thân hình lóe lên biến mất. Bọn Trần Thần ngẩn ra, ngay sau đó chạy như điên. Đến cổng trường, lên xe con, chạy thẳng tới bệnh viện. Ở trong phòng giải phẫu, các bác sĩ và y tá cũng kinh hãi. Bọn họ hai tay run run, cắt da thịt của Tiểu Thất, dùng nhíp kéo những con rắn màu đen ra. Một giờ trôi qua, vẫn còn chưa xong. Mọi người trong lòng nóng như lửa đốt, đứng ở cửa phòng giải phẫu. Lại qua một giờ, đèn phòng giải phẫu rút cuộc cũng tắt đi. Trong phút chốc, y tá đẩy Tiểu Thất đang ngủ mê man ra khỏi phòng phẫu thuật. Mấy người đi lên cùng hỏi: "Bác sĩ, thế nào rồi?" Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm: "Đã lấy toàn bộ sâu trùng trong cơ thể của hắn ra ngoài. Ta muốn hỏi các người một chút, hắn rốt cục là đã gặp chuyện gì?" Mấy người trố mắt nhìn nhau, bởi vì bản thân bọn họ cũng không biết là chuyện gì. Thấy vậy, bác sĩ nói: "Thôi được rồi, ta không hỏi nữa." Đi đến buồng bệnh, mấy người nhìn Tiểu Thất sắc mặt tái nhợt, không khỏi có chút đau lòng. Trần Thần vỗ vỗ cái túi vải ở trên bàn. Bà Bảo từ trong đầu túi thò đầu ra. Tiểu Tử trợn mắt nhìn Trần Thần, sau đó hít sâu một hơi. "Bà Bảo, người có biết là chuyện gì xảy ra không?" Nghe được điều này, Tiểu Tử lập tức nước mắt vòng quanh. Hắn liếc cái miệng nhỏ nhắn nói: "Sâu trùng, là sâu trùng chui vào trong thân thể của ca ca đó." "Bà Bảo đừng khóc, bây giờ không sao rồi." Lúc này Tiểu Thất đang nằm trong trên giường bệnh, thân thể tỏa ra hắc khí. Đây là chuyện gì vậy? Là chuyện gì?" Tuyết Yêu đi đến bên mép giường, ngón tay đặt lên cổ tay của Tiểu Thất, giúp Tiểu Thất kiểm tra thân thể. Chân mày của nàng nhíu chặt, cảm giác một cỗ lực lượng tà ác chạy trong thân thể của hắn. Đúng lúc này, Long Tiền Kiếm ở trong túi nổ bắn ra, nặng nề cắm vào trong vách tường. Đột nhiên xuất hiện một màn, dọa cho mọi người nhảy dựng lên. Hắc khí ở bên ngoài của Tiểu Thất vừa thu vừa phóng. Đột nhiên, cặp mắt của Tiểu Thất mở trừng, một cỗ khí thế vô cùng cường đại bộc phát. Tuyết Yêu phát hiện không ổn, vội vàng lui lại. Hắc khí đem Tiểu Thất từ từ chậm rãi nâng lên. Bọn Trần Thần cũng không có cao hứng nổi. Cảnh tượng trước mắt vừa nhìn liền biết không phải là chuyện gì tốt. Nhãn thần của Tuyết Yêu ngưng trọng, một cỗ lực lượng tà ác vô cùng đáng sợ xuất hiện. Tiểu Thất ngửa mặt lên trời, gầm lên một tiếng, bàn tay nắm chặt ở trong vách tường, rút Long Tiền Kiếm bay ra. Cúi đầu nhìn một chút, bọn Tuyết Yêu lúc này mới phát hiện cặp mắt của Tiểu Thất đã hoàn toàn biến thành màu đen. Từ lão đầu trợn mắt: "Vương Vương Tiểu Tử, đây là thế nào?" Bọn Trần Thần cũng trợn mắt nhìn Tuyết Yêu, nhẹ giọng: Ta cũng không rõ. Lúc ta kiểm tra thân thể của hắn, ta phát hiện ở trong đó có một cỗ khí tức cực kỳ tà ác." Ca ca bị làm sao rồi? Ca ca ạ." Bà Bảo ở trong ngực của Trần Thần vẫy tay chồm tới Tiểu Thất. Thế nhưng Tuyết Yêu ngưng giọng nói: "Chúng ta đi ra ngoài đã. Hắn bây giờ là rất đáng sợ. Chỉ sơ ý một chút là hắn sẽ vung kiếm, chúng ta sẽ chết dưới kiếm của hắn." Mấy người cẩn thận từng ly từng tí đi ra trước cửa. Tầm mắt của Tiểu Thất cũng nhìn sang bên đó. Bà Bảo khóc lóc: "Bà Bảo không đi, bà Bảo muốn ca ca, bà Bảo không đi đâu hết, là không đi đâu hết." Hết chương 641. Hết tập 99.